Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Không biết lý do tại sao thì mạng của mình nó lại bị mất tiếng. Hy vọng là các bạn thông cảm. Và bây giờ mình xin phép đọc lại. Những bạn nào đã nghe một đoạn rồi thì thông cảm nhé. Tại vì là bây giờ mà đọc nối lại từ đầu thì những người khác lại không hiểu. Cho mình xin phép là được đọc lại từ đầu. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Chương 138, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm cũng xuất hiện ở dưới núi. Hắn lái xe hướng ngọn núi chính nhất giáo mà đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên ven đường có một người tán loạn nhảy ra, đem xe của hắn ngăn lại. Lâm Phàm vội vàng phanh lại. Sau đó, hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng người này mắng. Ca môn, muốn nhảy Trường Giang đi. Đừng có ra đường lớn mà làm bậy. Người này nhìn bộ dáng khoảng 24-25 tuổi, tóc tai rối lung tung, nhìn là một người bình thường không có gì lạ. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra vẻ do dự, giống như đang suy nghĩ làm sao để mở miệng. Lâm Phàm im lặng, sao lại gặp người bị bệnh thần kinh chơi tự sát chứ? Hắn đem xe chuẩn bị lui lại một chút để rời đi. Người này lại trực tiếp đi tới. Trên mặt hắn có chút do dự nói, vị đại ca kia, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Giúp chuyện gì? Lâm Phàm trên dưới đánh giá người này một phen. Lúc này nhìn kỹ, người này cũng là tu sĩ, nhưng thực lực cũng không tính là mạnh, chỉ là nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Tôi tên là Bổ Nguyên Thành, đại ca đưa tôi lên chính nhất giáo được chứ? Bổ Nguyên Thành một mặt chân thành nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm bắt đầu kỳ quái, đang êm đẹp, muốn lên chính nhất giáo để làm gì? Chính nhất giáo không phải đang phát thiệp anh hùng rộng khắp, tuyển nhận anh hùng các lộ hay sao? Bổ Nguyên Thành tôi, so với những người khác cũng không kém, cho nên cũng nghĩ thử một lần. Huống chi, tôi nhất định phải gia nhập chính nhất giáo. Nghe Bổ Nguyên Thành nói, Lâm Phàm khẽ cau mày. Thứ cho tôi nói thẳng, cậu chỉ là nhị phẩm đạo trường cảnh, mà tuổi tác đã hơn 20 mấy. Đừng nói là chính nhất giáo, sẽ không đem cậu tuyển nhận nhập môn, nếu có mời cậu làm môn hạ. Chỉ sợ cả đời này, cậu chỉ làm được việc vặt tại chính nhất giáo. Còn không bằng, cậu đến chỗ của thế lực nhị lưu, tốt xấu sẽ không bị người ta xem thường, có đúng không? Đây cũng là lời khuyên của Lâm Phàm. Tên này thực lực là nhị phẩm đạo trưởng cảnh, mới ngoài 20 tuổi, về sau chưa hẳn đã không thể trở thành thất phẩm đạo trưởng cảnh. Nếu như gia nhập một tiểu môn phái, cũng được xem như là tinh anh để bồi dưỡng. Còn gia nhập thế lực như chính nhất giáo, cả một đời cũng không có tiền đồ. Ta nhất định phải gia nhập chính nhất giáo. Bổ Nguyên Thành có chút cắn chặt răng, hắn siết chặt nắm đấm. Tuy nhiên cũng không phải là đến chính nhất giáo, mà là hắn nhất định phải gia nhập một trong 9 đại thế lực. Bằng không mà nói, hắn mạng nhỏ khó mà đảm bảo. Toàn chân giáo hắn đã đi qua, người ta khá lịch sự, chỉ là đã nói cho hắn cần phải làm thêm nhiều điều, rồi sau sẽ tiếp nhận. Tuy nhiên, Bổ Nguyên Thành biết đây chính là cái cớ. Toàn chân giáo chính là không nhìn trúng thiên phú của hắn. Hả? Lâm Phàm có chút kỳ quái. Nếu như cậu nguyện ý, thì lên xe đi. Vâng, Bổ Nguyên Thành gật đầu, rồi cung kính kéo cửa xe ra, sau đó ngồi lên. Bổ Nguyên Thành cũng không phải là kẻ đần. Biết muốn gia nhập thế lực lớn này, mà lấy thiên phú của mình, chỉ sợ là rất khó. Cho nên cũng chỉ có thể tìm người dẫn tiến giới thiệu. Bổ Nguyên Thành sở dĩ ở đường này để đón xe, cũng chính là vì mục đích như vậy. Lâm Phàm lái xe, nhìn Bổ Nguyên Thành trên mặt, mang theo mấy phần khẩn trương, mỉm cười cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Lâm Phàm lái xe đến cửa hải ở dưới núi của chính nhất giáo. Người bình thường không cho phép lên núi. Lâm Phàm tiện tay, đưa ra một lệnh bài thập phương tùng lâm. Sau đó, đệ tử trông coi, giống như cũng đã gặp Lâm Phàm. Rất cung kính đưa trả lại lệnh bài sau đó cho đi. Nhìn thấy một màn này, đợi Lâm Phàm tiếp tục lái xe lên núi, Bổ Nguyên Thành lộ vẻ do dự. Cuối cùng giống như quyết định liền mở miệng nói. Vị đại nhân này, ngài là cao đồ của chính nhất giáo sao? Hy vọng ngài dẫn tiến một chút để cho tôi gia nhập chính nhất giáo. Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, tên này đột nhiên muốn dừng xe của mình, khẳng định là có mưu đồ khác. Lâm Phàm liền mở miệng nói, cậu rất muốn gia nhập chính nhất giáo sao? Không sai, Bổ Nguyên Thành trùng điệp gật đầu, nếu có thể được ngài dẫn tiến, ta Tại hạ vô cùng cảm kích. Vậy cậu ngồi nhầm xe rồi. Cậu muốn gia nhập chính nhất giáo, tốt nhất là xuống xe tự mình đi lên núi. Để tôi dừng xe lại cho cậu xuống trước. Nếu cùng mình đi lên núi, còn muốn Trương Dương gia người ta không biết sao, có thể gia nhập mới là có quỷ. Bồ Nguyên Thành lại nói gấp. Đại nhân, tại hạ có nguyên nhân nhất định phải gia nhập chính nhất giáo. Xin đại nhân giản xếp. Về sau Bồ Nguyên Thành làm trâu làm ngựa cũng sẽ trở về báo đáp ân tình với đại nhân. Lúc này, Bồ Nguyên Thành chỉ cho rằng Lâm Phàm không muốn dính vào cái cọc phiền phức. Hắn đã tận mắt thấy, vừa rồi những thủ vệ kia nhìn thấy lệnh bài trong tay Lâm Phàm, thái độ có bao nhiêu cung kính. Cậu cũng là người trong âm dương giới, hẳn là có nghe nói qua tên của tôi. Tôi tên là Lâm Phàm. Bồ Nguyên Thành sau khi nghe được hai chữ Lâm Phàm lại ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ sau một lúc, bỗng nhiên hắn nghĩ tới, toàn thân chấn động, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Dù sao nhìn Lâm Phàm, cùng tuổi của hắn cũng không kém bao nhiêu. Những sự tích truyền kỳ có liên quan tới Lâm Phàm được đề cập rất nhiều. Bây giờ mặc dù Lâm Phàm không đảm đương bất cứ chức vụ nào, nhưng lại có không ít lời đồn nói. Thực tế, Lâm Phàm trưởng khống Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm. Theo lý thuyết, nếu đây là lời đồn, thì Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm đã sớm nhảy ra bác bỏ tin đồn. Nhìn kết quả, Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm đều không có chút động tĩnh nào, phảng phất như chấp nhận thuyết pháp đó. Lâm đại nhân, Bồ Nguyên Thành ngẩn ra một hồi, lúc này mới vội vàng thở dài. Lâm Phàm cười nói, cậu cùng với tôi tuổi tác cũng không kém nhau mấy, lại không phải là thủ hạ của tôi, không cần phải xưng hô là đại nhân. Tôi cùng Trương Dương gia có thù, hẳn cậu cũng từng nghe nói. Nếu muốn gia nhập chính nhất giáo mà lại ngồi xe của tôi cùng tiến đến, Trương Dương gia có thể sẽ nhận cậu sao? Nghe Lâm Phàm nói, Bồ Nguyên Thành lại đáp, nếu Lâm đại nhân không chê, tại hạ nguyện vì Lâm đại nhân làm việc hiệu mệnh. Trước mắt có một cây lớn như vậy, Bồ Nguyên Thành sẽ còn suy nghĩ thêm về chính nhất giáo hay sao? Nếu vị đại nhân này chịu thua mình làm thủ hạ, như vậy trước mắt nan quan cũng đều giải quyết dễ dàng. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói, tha thứ cho tôi nói thẳng, thực lực của cậu có chút kém cỏi. Đương nhiên, tôi cũng không phải là ghét bỏ thực lực của cậu, mà là bên cạnh tôi, những địch nhân kia quá mạnh, cậu đi theo tôi làm việc quá mức nguy hiểm. Lâm Phàm cũng là khuyên nhủ thật lòng Bổ Nguyên Thành. Một phương diện, Lâm Phàm cùng Bổ Nguyên Thành cũng chỉ là vừa vặn nhận biết, cũng không quen thân. Huống chi lấy thân phận của hắn bây giờ, vạn nhất Bổ Nguyên Thành là nội ứng của ai nằm vùng, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Bổ Nguyên Thành nghe được điều này lại không từ bỏ hy vọng nói. Lâm đại nhân, cái gì tôi cũng có thể làm, mặc dù thực lực không cao lắm, nhưng tôi có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả. Cái gì cũng có thể làm, giết người phóng hỏa, bất kể điều gì. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Bổ Nguyên Thành. Hắn từ trong ánh mắt của Bổ Nguyên Thành thấy được một tia hy vọng rất nồng đậm, giống như nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng. Vì sao cậu muốn trở thành thủ hạ của tôi? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Bởi vì tôi muốn cứu người. Bổ Nguyên Thành siết chặt nắm đấm. Môn chủ chúng tôi, ỷ thế hiếp người quá đáng. Bổ Nguyên Thành vốn dĩ cũng không phải là tán tu, mà là bên trong một tiểu môn phái, tên là phái Tam Quyền. Môn phái này có phần nhỏ, địa bàn cũng vẻn vẹn, chỉ là một trong thành phố. Bên trong cả môn phái, trưởng môn Bổ Lẫm là lục đạo, là lục phẩm đạo trưởng cảnh. Sau đó, Bổ Nguyên Thành cùng đệ tử thân truyền khác là nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Cả môn phái từ trên xuống dưới, cộng thêm đầu bếp, cũng không có nổi 100 người. Bổ Nguyên Thành từ nhỏ đã là cô nhi, được trưởng môn phái Tam Quyền thu dưỡng lớn lên. Bổ Nguyên Thành thích sư muội của mình là Mục Thiên Thiên. Mục Thiên Thiên tướng mạo xuất chúng, mỹ lệ, làm rung động lòng người. Trước đó không lâu, Bổ Nguyên Thành lấy dũng khí, thổ lộ với Mục Thiên Thiên. Để hắn vui mừng, chính là Mục Thiên Thiên cũng nói đã có tình cảm với hắn từ lâu. Sau đó, hai người tiến đến nói cho trưởng môn Bổ Lẫm biết. Nhưng Bổ Nguyên Thành cùng sư muội không nghĩ tới, chính là Bổ Lẫm. Sắc mặt đại biến, sau đó dạy dỗ Bổ Nguyên Thành một trận. Ngay từ đầu, hai người còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, Bổ Lẫm lại tuyên bố muốn cưới Mục Thiên Thiên. Bổ Nguyên Thành đi tìm chính sư phụ mình giảng co. Kết quả, Bổ Lẫm vậy mà lên sát tâm đối với Bổ Nguyên Thành. Cuối cùng Bổ Nguyên Thành thật vất vả mới từ trong phái Tam Quyền trốn thoát được. Cho nên, Anh muốn gia nhập chính nhất giáo, được thân phận đệ tử chính nhất giáo. Bây giờ lại muốn làm thủ hạ của tôi sao? Lâm Phàm khẽ hỏi. Bố Nguyên Thành trùng điệp gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Lão già bổ lẫm kia, uổng công tôi đem hắn đối đãi như là cha ruột. Không nghĩ tới, lại là người lam tâm cẩu phế như vậy. Bổ Nguyên Thành trong lòng vô cùng hận. Hắn từ nhỏ đã là thủ hạ của bổ lẫm. Bổ lẫm mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với hắn cũng vô cùng tốt. Hắn thậm chí dần già, đối với bổ lẫm còn có một loại sùng bái ở trong lòng. Nhưng khi bổ lẫm hạ lệnh muốn cưới sư muội của mình, tôn kính của bổ Nguyên Thành đối với bổ lẫm đã ầm vang vỡ vụn. Lâm Phàm mở miệng hỏi, sư phụ cậu lúc nào thành thân cùng với sư muội? Một tuần sau, bổ Nguyên Thành hít sâu một hơi đáp. Trước đó, tôi đi toàn chân giáo, đáng tiếc lại bị toàn chân giáo nhã nhặn từ chối. Hiện tại, tôi lại tới chính nhất giáo, thậm chí suy nghĩ gia nhập Hổ Tiên tộc, tôi cũng đã nghĩ tới. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn bổ Nguyên Thành. Đừng nhìn bên trong chín đại thế lực, có không ít yêu quái. Tứ đại tiên tộc cùng nhau quản lý âm dương giới, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều thống hợp yêu tộc. Trừ khi là cùng đường mặt lộ, nếu không cũng sẽ không có người nào nguyện ý đầu nhập vào yêu quái. Việc thu cậu làm hủ hạ thì không cần nói. Trước tiên, đem việc chính nhất giáo xử lý xong. Nếu như thuận lợi, tôi có thể cùng cậu về phái Tam Quyền một chuyến. Lâm Phàm trầm ngâm rồi hồi đáp. Hắn không có khả năng tùy tiện đem bổ Nguyên Thành thu làm thủ hạ của mình. Người dưới tay hắn, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đều là hạch tâm nhất. Dù sao, bổ Nguyên Thành đường đi không rõ, nhưng gặp nhau chính là duyên phận. Tuy nhiên trong lòng Lâm Phàm đều là đồng tình. Rất nhanh, xe đã tới cửa vào sân môn chính nhất giáo. Lúc này, Hàn Lăng Phong tự mình đứng tại chỗ cửa lớn. Tin tức Lâm Phàm lên núi, người dưới núi đã sớm đưa tin đến đây. Hàn Lăng Phong chắp tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười đi lên trước nói. Lâm đại nhân, đang êm đẹp, sao bỗng nhiên nghĩ đến chính nhất giáo chúng ta để thăm? Nói đoạn, ánh mắt của hắn hướng bổ Nguyên Thành nhìn thoáng qua. Trong lòng có một chút kỳ quái. Sao bên cạnh Lâm Phàm còn đi theo một tên nhị phẩm đạo trưởng cảnh? Nhưng hắn dù sao cũng không biết bổ Nguyên Thành đến tột cùng là thân phận ra sao. Vẫn là hướng bổ Nguyên Thành mỉm cười gật đầu. Hàn trưởng lão, chính nhất giáo là bảo địa, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, chẳng lẽ còn không chào đón ta đến xem cảnh sắc hay sao? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười bắt tay Hàn Lăng Phong. Hai người ngoài mặt đừng đề cập có bao nhiêu thân mật, người không biết không chừng còn cho rằng quan hệ của hai người tốt đẹp biết bao nhiêu. Vị này là... Hàn Lăng Phong thuận miệng hỏi. À, một tiểu bằng hữu, lần này đi theo ta tới đây để thấy chút việc đời. Hoan nghênh, Hàn Lăng Phong gật đầu. Nhưng bổ Nguyên Thành trong lòng thì cuồng loạn. Đây đường đường là trưởng lão của chính nhất giáo, vậy mà đối với mình cũng khách khí như vậy. Hắn không khỏi cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Phải biết, nguyên bản phái Tam Quyền của hắn, ngay cả so với Thương Kiếm phái, đều là kém xa tít tắp. Lúc này, đường đường trưởng lão của chính nhất giáo lại khách khí đối với mình như vậy. Mình trở về cũng có thể thổi rất nhiều năm. Hàn trưởng lão đích thân tới đây tiếp đón, thật là có lòng. Lâm Phàm nói tiếp. Bên ngoài gió to, chúng ta nên đi vào rồi hãng nói. Hàn Lăng Phong gật đầu, mang theo Lâm Phàm cùng bổ Nguyên Thành đi vào trong. Xung quanh cũng không an bài đệ tử tinh nhuệ. Lúc này, chính nhất giáo cũng không chuẩn bị để giết Lâm Phàm. An bài đệ tử tinh nhuệ cũng vô dụng. Lâm Phàm cũng không có khả năng ngốc mà đến sơn môn chính nhất giáo để động thủ đối với bọn hắn. Lâm đại nhân, ta nghe nói ngài cực kỳ bận rộn. Lần này tới là vì chuyện gì vậy? Hàn Lăng Phong cười hỏi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Có một số việc ta muốn cùng Trương trưởng giáo đàm. Không biết Trương trưởng giáo ở nơi nào? Hàn Lăng Phong nghe thấy vậy liền ngạc nhiên. Trời ơi, ngài tìm đến trưởng giáo sao? Thật là trùng hợp. 5 tiếng trước, trưởng giáo vừa mới rời khỏi sơn môn, ra ngoài có việc. Thật sao? Lâm Phàm cười ý vị nhìn Hàn Lăng Phong. Hàn Lăng Phong trên mặt vẫn mang theo nụ cười đáp. Đúng vậy, thôi thế cũng được. Trương trưởng giáo không có cũng chẳng sao. Lâm Phàm duỗi lưng một cái sau đó nói. Đem đồ vật, đưa cho ta đi. Hả? Câu nói này của Lâm đại nhân ta nghe không hiểu. Hàn Lăng Phong nheo cặp mắt lại. Thứ gì? Thôi, chúng ta cũng đừng vòng vo. Đều là người biết chuyện cả. Quả băng ngàn năm, Lâm Phàm thản nhiên nói. Hàn Lăng Phong thanh âm lạnh mấy phần. Lâm Phàm, ngài bây giờ đích thực là có mấy phần năng lực, nhưng chính nhất giáo cũng không phải là ăn chay. Quả băng ngàn năm là chính nhất giáo chúng ta tân tân khổ khổ đạt được. Ngài tới cửa liền muốn mang đi là sao? Lâm Phàm ha hả nở nụ cười nói. Hàn trưởng lão cho rằng tính mệnh của ngài so với quả băng ngàn năm, cái nào quan trọng hơn? Ngài đang uy hiếp ta. Hàn Lăng Phong trầm giọng nói. Ngài cho rằng giết ta, ngài có thể còn sống mà rời đi sao? Thủ sơn đại trận chính nhất giáo chúng ta cũng không phải là ăn chay. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Pháp lệnh thủ sơn đại trận ở trong tay của Trương Dương gia. Nếu như ông ta đã rời đi, ai có thể sử dụng thủ sơn đại trận đấy? Bổ Nguyên Thành đứng ở bên cạnh, có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ nhìn Lâm Phàm cùng Hàn Lăng Phong, xưng huynh gọi đệ, còn tưởng rằng hai người quan hệ không tệ. Không nghĩ tới trong nháy mắt, hai người liền tranh phong tương đối như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa, trưởng giáo Trương Dương gia mặc một thân trưởng bào đi ra. Trên mặt hắn, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chắp tay sau lưng, từ xa lớn tiếng cười nói. Lâm Phàm, ngài tới cửa liền hùng hổ dọa người như vậy, không tốt lắm đâu. Trường trưởng giáo, Lâm Phàm nhìn thấy Trương Dương gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười ha hả nói. Không phải nói Trương trưởng giá không có ở đây sao? Nghe nói ngài đến chính nhất giáo ta, ta làm chủ nhân, tự nhiên là về để được tiếp đãi ngài một phen chứ. Trương Dương gia mở miệng cười nói. Trương Dương gia, đương nhiên chính nhất giáo. Trước đó nghe nói Lâm Phàm tới, hắn liền để Hàn Lăng Phong tới đợi Lâm Phàm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lần này Lâm Phàm đến đây, không hề nghi ngờ, đều là vì quả băng ngàn năm. Quả băng ngàn năm chân quý tới cực điểm, thậm chí so với quả tia, còn chân quý hơn mấy phần. Dù sao, đây là quả băng ngàn năm, cho dù là đối với hắn, dạng giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đều có mấy phần tác dụng. Hắn cũng biết, Lâm Phàm bản lĩnh có hỗn đản này, cho nên cũng lười cùng Lâm Phàm vướng víu, liền để cho Hàn Lăng Phong tới tiếp đãi. Hắn cũng một mực bí mật quan sát, không nghĩ tới, Lâm Phàm lại trực tiếp trở mặt, mở miệng ngậm miệng đều là ý uy hiếp. Trường trưởng giáo đã tới, vậy thì càng tốt. Quả băng ngàn năm là ta đã ủy thác Thiên Cơ Môn giúp ta tìm kiếm. Ồ, thật sao? Trương Dương gia cười hắc hắc nói. Cái này có chút đúng dịp. Thủ hạ ta trước đó cũng vô tình phát hiện ra quả băng ngàn năm, sau đó thuận tay đoạt trở về, không nghĩ tới là của Lâm Phàm ngài. Hai người chúng ta đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Mặc kệ Trương Dương gia trong lòng nhìn Lâm Phàm không thoải mái, nhưng hắn trước đó lấy bộ dáng kia đối đãi Hề Nhạc Sao cũng không dùng để áp dụng đối với Lâm Phàm. Thân phận Lâm Phàm bây giờ, quyền thế có thể đã không thể so sánh như lúc trước. Phân lượng đối với Hề Nhạc Sao kia, Trương Dương gia thật đúng là không để vào mắt, nhưng đối với Lâm Phàm thì khác biệt. Lâm Phàm cười nói, đúng vậy, lời này của Trương trưởng giáo không sai. Đã như vậy, xin ngài hãy đem trả quả băng ngàn năm cho ta. Tại hạ vô cùng cảm kích. Bổ Nguyên Thành đứng ở một bên, mang trên mặt vẻ kỳ dị. Ngoại giới không phải một mực lưu truyền. Lâm Phàm cùng Trương Dương gia quan hệ bất hòa hay sao? Trương Dương gia nói. Lâm lão đệ có chỗ không biết. Được thứ này cũng không dễ. Để cho chính nhất giáo ta tử thương không ít thủ hạ tinh nhuệ. Nếu cứ như vậy đưa cho Lâm lão đệ, sợ là thủ hạ người ta sẽ nói ra không ít chuyện phiếm. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, đúng là lão giả chết dẫm, rõ ràng là cướp đoạt từ trong tay Thiên Cơ Môn, bây giờ lại còn xảo biện. Trường Dưỡng giáo, vật này ta nhất định phải đạt được. Lâm Phàm nhíu mày nói, nếu Trường Dưỡng giáo có điều kiện gì, có thể nói một chút. Trường Dưỡng gia thản nhiên đáp, nếu những người khác cần vật này, ta có lẽ sẽ mở ra điều kiện, cũng sẽ đưa cho. Thế nhưng là Lâm Phàm, quan hệ giữa chúng ta... Hàm nghĩa lời này, tự nhiên không cần nói cũng biết. Không có khả năng. Thôi được rồi, Lâm huynh đệ cũng đừng vì chuyện này mà buồn rầu nữa. Chỉ là một quả băng ngàn năm, không đến mức làm hỏng hữu nghị của chúng ta. Trương Dương gia một mặt dối trá nói tiếp. Hàn trưởng lão, chuẩn bị gian phòng tốt nhất cho Lâm huynh đệ, để cho ngài nghỉ ngơi thật tốt. Không cần. Lâm Phàm quay đầu nói với Bổ Nguyên Thành. Chúng ta đi. Vâng. Bổ Nguyên Thành gật đầu đáp. Không tiễn. Trương Dương gia chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Phàm cùng Bổ Nguyên Thành rời đi, Trong lòng của hắn nở nụ cười lạnh. Bây giờ tên Lâm Phàm này, cho dù là bản thân có một chút quyền thế, mình sẽ sợ hắn hay sao? Rất nhanh, Lâm Phàm liền cùng Bổ Nguyên Thành lái xe rời khỏi chính nhất giáo. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng. Rất nhanh, xe liền lái đến trong một trấn nhỏ. Sau khi xe dừng lại, Bổ Nguyên Thành chợt nói với Lâm Phàm. Lâm đại nhân, hay là ngài nghỉ ngơi một lát ở tiểu trấn, tôi nhớ tới còn có một chút việc cần phải làm, ngài chờ tôi một lát có được không? Cậu không vội về phái Tam Quyển hay sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Bổ Nguyên Thành nói, chuyện này cũng rất quan trọng. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, rồi tìm một khách sạn ở lại, cùng Bổ Nguyên Thành lưu lại số điện thoại để liên lạc. Tôi ở chỗ này sẽ chờ cậu. Vâng, tôi sẽ tận lực trước khi trời tối sẽ quay trở lại. Sau khi nói xong, Bổ Nguyên Thành liền cấp tốc rời đi, còn Lâm Phàm ở lại trong một gian phòng trong khách sạn. Hắn ngồi trong phòng, xếp bằng tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, sắc trời bên ngoài đi, Lâm Phàm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chậm rãi chờ đợi. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lên xem xét là Bổ Nguyên Thành gọi tới. Lâm Phàm nhận điện thoại, bên kia hộ Bổ Nguyên Thành thanh âm có chút hư nhược nói. Lâm đại nhân, ngài ở phòng nào? Số 305. Anh lên đi. Vâng. Cũng không lâu sau, cửa gian phòng Lâm Phàm chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm ra mở cửa, không nghĩ tới, Bổ Nguyên Thành lại máu me đầm đìa đứng tại cửa. Hắn thở hổn hển, toàn thân trên dưới mang tới không biết bao nhiêu vết thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm sắc mặt kinh hãi. Lúc này, Bổ Nguyên Thành từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Lâm đại nhân, ngài nhìn, đây có phải là quả băng ngàn năm mà ngài muốn không? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, hắn tiếp nhận hộp này mở ra. Bên trong hộp gỗ đàn tử tinh xảo, chứa một viên linh quả hàn bức người. Làm thế nào mà cậu có được? Sau đó Lâm Phàm sững sờ. Không đúng, lấy thực lực của cậu, làm sao mới có thể lấy được? Vừa rồi tôi lẻn vào bên trong chính nhất giáo, sau đó lén chạy vào thư phòng của Trương Dương gia tìm được thứ này. Bổ Nguyên Thành thở hổn hển nói. Nhưng thời điểm tôi rời đi, bị người ta phát hiện nên đã bị thương như thế này. Lâm Phàm nghe xong trong lòng kinh hãi. Tên này sao có thể lẻn tiến vào được bên trong chính nhất giáo, đem lấy ra được thứ này chứ? Mà lúc bị phát hiện, lại có thể giữ được mạng sống mà trốn đi. Phải biết, hắn chỉ là nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Thực lực như vậy, có thể từ bên trong toàn chân giáo, còn sống để trốn được sao? Tuyệt đối không chỉ đơn giản là có vận khí như vậy. Tên này chính là nhân tài. Lâm Phàm lúc này nhìn Bổ Nguyên Thành, ánh mắt đã ẩn ẩn có một chút biến hóa. Phải biết, thực lực một người, theo tu luyện hoặc là tình trạng thiên tài các loại đều có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng loại năng lực này lại cực kỳ khó được. Nhân tài như vậy cũng có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Đà tạ, Lâm Phàm trầm giọng nói. Xin Lâm đại nhân hãy thu tôi làm thủ hạ. Bổ Nguyên Thành cũng không để ý mình đang trọng thương, quỳ trước mặt Lâm Phàm. Hắn trực tiếp nói, tôi đi lấy bảo bối này cũng vì để Lâm Phàm đại nhân nhìn thấy quyết tâm của tôi. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm Bổ Nguyên Thành. Nói thật, tên này là nhị phẩm đạo trưởng cảnh mà có thể từ trong tay của chính nhất giáo đem quả băng ngàn năm ra được. Đây chính là nhân tài. Cho dù là Lâm Phàm cũng sẽ nghĩ cách đem hắn thu làm thủ hạ. Nhưng lời vẫn cần phải nói. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Bổ Nguyên Thành nói. Bổ Nguyên Thành, có mấy lời tôi vẫn còn muốn nói trước với cậu. Làm thủ hạ của tôi, nguy hiểm rất nhiều, có khả năng cậu sẽ mất tính mạng. Coi như hiện tại, cậu không làm thủ hạ của tôi vẫn cùng cậu đi phái Tam Quyền, giúp cậu cứu sư muội ra. Lâm đại nhân, tôi từ nhỏ luyện quyền, sách cũng không đọc được nhiều, là người thô hào. Chỉ cần Lâm Phàm đại nhân không chê, tính mạng của tại hạ chính là của ngài. Làm trái với lời thề này, Bổ Nguyên Thành tôi thề không làm người. Nói đoạn, Bổ Nguyên Thành trùng điệp hướng Lâm Phàm dập đầu. Bổ Nguyên Thành có thể tự chính nhất giáo, lấy quả băng ngàn năm mang ra. Kỳ thật cũng không phải là hắn nhiều ngày mới có được. Mà đều là có bằng một cỗ không sợ chết. Nếu là người sợ chết, dám lấy thực lực nhị phẩm đạo trưởng cảnh để lên chính nhất giáo trộm đồ hay sao? Đi thôi, đi phái Tam Quyền. Lúc này bên trên chính nhất giáo, Phế vật, một đám phế vật. Trương Dương gia đứng tại sảnh, phía dưới quỳ một đoàn đệ tử chính nhất giáo. Lúc này, Trương Dương gia thở hồng hộc, chừng lớn hai mắt quát. Các người nhiều người như vậy, vậy mà để một tên nhị phẩm đạo trưởng cảnh vào thư phòng của ta để trộm đồ vật mang đi. Các người làm cái gì thế hả? Trương Dương gia nói đoạn, cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng đạp nát. Quả băng ngàn năm cố nhiên đáng tiếc, nhưng nếu nói là Lâm Phàm đi lên, nghĩ biện pháp trộm đi nên không thể ngăn lại, tốt xấu để Trương Dương gia trong lòng còn có chút đỡ bực, đằng này trộm đi lại là một nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Lúc này, đệ tử quỳ phía dưới nói, trưởng giáo đại nhân, tên kia hoàn toàn là một kẻ điên, căn bản không cần mạng sống, bằng không... Im miệng! Trương Dương gia trầm giọng quát, phái người ra ngoài cho ta, tra ra tên kia là ai, ta muốn để hắn phải trả giá đắt. Vâng. Phái Tam Quyền tọa lạc tại một địa phương tên là Vạn Kỷ Thị. Vạn Kỷ Thị cũng không phát đạt mà vô cùng vắng vẻ. Người bản địa đều biết nơi này có một quyền quán đã mở được trên 100 năm, tên là Phái Tam Quyền. Phái Tam Quyền tại Vạn Kỷ Thị có 5 nhà võ quán, thậm chí ở thị trấn khác còn có cửa hàng buôn bán. Ở Vạn Kỷ Thị, không ít người đều sẽ đưa con cái nhà mình tới cửa để luyện quyền, tập võ. Vùng ngoại thành phía đông của Vạn Kỷ Thị có một viện tử khá lớn. Viện tử khổng lồ này chính là sơn môn của Phái Tam Quyền, được ra đời ước chừng 100 năm trước. Ngay từ đầu, tổ sư gia của Phái Tam Quyền chỉ là một võ lâm cao thủ luyện quyền, cũng không phải là nhân sĩ âm dương giới. Thật không nghĩ tới, người này vậy mà lấy nhập đạo quyền, trở thành tu sĩ. Càng về sau, còn trở thành giải thiên cảnh cường giả, lại tự chế Tam Quyền đoạt mệnh. Cuối cùng, hắn khai sáng Phái Tam Quyền, hy vọng đem Tam Quyền đoạt mệnh cho phát dương quang đại. Gần mấy ngày nay, Phái Tam Quyền đều bận rộn, răng đèn kết hoa, không ít chỗ đều dán chữ hỉ. Ai cũng biết, trưởng môn Phái Tam Quyền là Bổ Lẫm, muốn cưới Mục Thiên Thiên. Không ít người của Phái Tam Quyền đều trong bóng tối mắng Bổ Lẫm trâu già gặm cỏ non. Dù sao, Mục Thiên Thiên tuổi trẻ mỹ mạo, còn trưởng môn Bổ Lẫm đã ngoài 50. Mà đám người Phái Tam Quyền cũng biết, Mục Thiên Thiên cùng Bổ Nguyên Thành có thể nói là trai tài gái sắc, nảy sinh tình cảm. Bổ Lẫm lại chặn ngang một tay. Cuối cùng, Bổ Lẫm còn muốn giết Bổ Nguyên Thành. Bổ Nguyên Thành đành phải bỏ trốn. Người của Phái Tam Quyền đều thổn thức không thôi. Đương nhiên, không có người nào dám đứng ra chỉ trích Bổ Lẫm không đúng. Bổ Lẫm thân cao, thực lực cường hãn, ai cũng không dám chạm tới lông mày. Phải biết, dạng môn phái giống như Phái Tam Quyền thì Bổ Lẫm càng nắm giữ quyền sát sinh tuyệt đối. Thí dụ như Trương Dương gia của chính nhất giáo, nếu phía dưới đệ tử đắc tội hắn, Trương Dương gia còn âm thầm giết chết đệ tử. Dù sao, Trương Dương gia muốn cố kỵ, không ảnh hưởng tới danh dự cùng các phương diện. Nhưng ở trong Phái Tam Quyền, nếu có người đắc tội với Bổ Lẫm giết người, thậm chí không cần lý do. Sáng sớm, hai bóng người xuất hiện ở bên ngoài Phái Tam Quyền. Lâm đại nhân, chúng ta đi để Bổ Lẫm hủy bỏ hôn ước, để Thiên Thiên theo chúng ta. Bổ Nguyên Thành ở một bên nói với Lâm Phàm. Bổ Nguyên Thành trên mặt cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn Phái Tam Quyền, trên mặt cũng cảm khái. Chính mình ở chỗ này sinh trưởng lớn lên, nhưng hôm nay lại cảnh còn người mất. Lâm Phàm khẽ gật đầu, cậu muốn làm gì đều có thể. Hai người tiến vào trong Phái Tam Quyền. Thủ vệ ở cổng nhìn thấy Bổ Nguyên Thành, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không ngăn cản Bổ Nguyên Thành tiến vào, mà vội vội vàng vàng chạy đi vào thông báo với Bổ Lẫm. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Bổ Nguyên Thành đi thẳng tới một trong luyện võ đường. Phía trên luyện võ trường, không ít đệ tử Phái Tam Quyền đang luyện quyền. Bổ Lẫm cũng đang chắp tay sau lưng, chỉ đạo những đệ tử này. Bổ Lẫm có làn da đen nhánh, mặc dù ngoài 50 tuổi, nhưng cả người cuộn cuộn cơ bắp, nhìn có một loại cảm giác mãnh nam. Lúc này, Lâm Phàm cùng Bổ Nguyên Thành đi phía trên luyện võ trường. Bổ Lẫm quay đầu nhìn sang, ánh mắt của hắn lăng lệ. Bổ Nguyên Thành, ngươi còn dám trở về? Bổ Lẫm hử lạnh một tiếng. Hờ, cũng tốt, miễn để ta tìm ngươi khắp nơi. Từ khi Bổ Nguyên Thành đào tẩu, hắn liền mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem Bổ Nguyên Thành tìm cho ra. Giữ lại được tính mệnh tên này, trong lòng sẽ có một cái họa lớn. Giết đi sẽ là ổn thỏa hơn. Cẩu tạp! Bồ Nguyên Thành cắn chặt răng hùng hãn nói. Sư muội ta đâu? Lần này ta trở về là mang cô ấy rời đi. Mang Thiên Thiên rời đi. Bổ Lẫm nghe xong cười ha hả nói. Chỉ bằng ngươi. Bồ Nguyên Thành, ngươi đừng có ban ngày mà nằm mơ nữa. Sư huynh! Lúc này ở gần luyện võ trường, đi tới một nữ tử mặc váy dài màu trắng. Nữ tử này tướng mạo có chút mỹ lệ. Bồ Nguyên Thành nhìn thấy Mục Thiên Thiên xuất hiện, hắn lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Sư muội, em không sao chứ? Lần này anh tới mang em đi. Mục Thiên Thiên khẽ cau mày. Cô nhìn Bồ Nguyên Thành có chút lo lắng nói. Sư huynh, anh không nên trở về đây. Lần này anh trở về, sư phụ sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu. Mục Thiên Thiên cũng nghe tin tức sư huynh trở về, liền vội vàng chạy đến. Cô lo lắng Bồ Nguyên Thành sẽ xảy ra chuyện. Đi theo anh. Bồ Nguyên Thành đi lên trước, đưa tay liền hướng Mục Thiên Thiên chụp tới. Nhưng không nghĩ đến, Mục Thiên Thiên lại khẽ lắc đầu. Sư huynh, anh đi đi, đừng trở về. Mục Thiên Thiên có chút lo lắng cho Bồ Nguyên Thành. Cô sợ mình mở miệng đáp ứng, Bổ Lẫm liền sẽ không để cho mình cùng sư huynh còn sống mà rời đi. Mục Thiên Thiên cùng Bổ Nguyên Thành từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm. Cô đồng ý gả cho Bổ Lẫm cũng bởi vì Bổ Lẫm đã uy hiếp, nếu không gả cho hắn sẽ giết Bổ Nguyên Thành. Nếu không phải như vậy, dù có chết cô cũng sẽ không chấp nhận gả cho Bổ Lẫm. Mục Thiên Thiên nhìn về phía Bổ Nguyên Thành, trong ánh mắt đều mang theo tình ý nồng đậm. Xem ra ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Bổ Lẫm nở nụ cười lạnh, hắn siết chặt nắm đấm, liền muốn ra tay với Bổ Nguyên Thành. Đúng lúc này, một cỗ áp lực cường đại từ người thanh niên bên cạnh Bổ Nguyên Thành chuyển đến. Bổ Lẫm sắc mặt đại biến, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người này. Lâm Phàm đứng tại chỗ, không có động tác nào, vẻn vẹn đem kiếm ý của mình phóng ra. Hắn nói, hai người bọn họ trai tài gái sắc, ông trời đã táp hợp cho. Người thân là trưởng môn, cần gì phải khổ sở làm việc ác như vậy chứ? Bổ Lẫm cắn chặt môi nói, ngươi là ai? Bồ Nguyên Thành cho ngươi chỗ tốt gì, ta đều có thể cho ngươi. Đừng có nhúng tay vào chuyện của phái Tam Quyền chúng ta. Bồ Nguyên Thành cũng đã rời khỏi phái Tam Quyền, cho nên việc này cũng không gọi là việc của phái Tam Quyền các ngươi. Lâm Phàm thản nhiên nói, Bồ Lẫm hử lạnh một tiếng, Mục Thiên Thiên, cô tốt nhất là thành thật một chút. Nếu không, Bồ Nguyên Thành ngày hôm nay sẽ phải chết. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói, người tốt nhất là thành thật một chút đi, không thì ngươi sẽ chết trước. Ngươi uy hiếp ta? Bổ Lẫm cười lạnh, đây chính là địa bàn của chúng ta. Ngươi đâu? Đem hai người này bắt lại. Trong luyện võ trường, có hơn 20 đệ tử phái Tam Quyền ở đây. Nhiều đệ tử như vậy, Bổ Lẫm sao có khả năng nhận sợ? Nếu nhận sợ, về sau hắn ở trong phái Tam Quyền còn có uy tín để nói hay sao? Mặc dù hắn biết Lâm Phàm thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng có chỗ dựa. Nếu hắn cũng không chỉ sợ thanh niên thần bí này, mặc dù hắn thực lực không tệ. Lúc này, hơn 20 đệ tử của phái Tam Quyền hướng phía Lâm Phàm cùng Bổ Nguyên Thành đánh tới. Chẳng nháy mắt, mấy chục đạo phi kiếm xuất hiện ở bốn phía Lâm Phàm. Mấy chục thanh phi kiếm này, người ở chỗ này đều bị choáng váng. Đây là ngự kiếm thuật. Cho dù Bổ Lẫm cũng triệt để bị choáng váng. Hắn biết rõ, người bên trong âm dương giới có ngự kiếm thuật chỉ có Lâm Phàm trong truyền thuyết kia. Chẳng lẽ Bổ Nguyên Thành mang người này đến là Lâm Phàm trong truyền thuyết sao? Bây giờ địa vị, thanh thế của Lâm Phàm đối với Bổ Lẫm mà nói, tuyệt đối là người chỉ có thể nhìn mà thèm. Cho dù bốn phía, những đệ tử của phái Tam Quyền lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy chục thanh phi kiếm, điệu bộ này bọn hắn lúc nào đã gặp qua, cái này không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Chết đi cho ta! Không nghĩ tới trong chốc lát, Bổ Lẫm một trường hướng trái tim Mục Thiên Thiên đánh tới. Khoảng cách Bổ Lẫm rất gần với Mục Thiên Thiên. Chỉ trong tích tắc, Mục Thiên Thiên bị đánh bại trên mặt đất. Trái tim của Mục Thiên Thiên bị Bổ Lẫm một trường trực tiếp đánh nát, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi muốn chết! Lâm Phàm con ngươi run lên, hắn lại không nghĩ tới Bổ Lẫm bỗng nhiên hướng Mục Thiên Thiên xuất thủ. Đây cũng khiến cho Lâm Phàm không kịp phản ứng, cũng không thể kịp cứu được Mục Thiên Thiên. Ha ha ha! Bổ Lẫm có chút điên cuồng, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bổ Nguyên Thành, ngươi có thể đưa hắn đến đây. Ta ngày hôm nay chú định không giết được hắn. Bổ Nguyên Thành, Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ là quá dễ chịu. Bổ Lẫm hiểu ra, Lâm Phàm có thể đi theo Bổ Nguyên Thành đến. Hắn chỉ sợ ngày hôm nay mạng sống khó mà giữ được, cho nên dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp giết chết Mục Thiên Thiên. Sư muội! Bổ Nguyên Thành vội vàng lao tới bên cạnh Mục Thiên Thiên. Mục Thiên Thiên hô hấp đã cực kỳ yếu ớt. Cô đưa tay, sờ lấy gương mặt của Bổ Nguyên Thành, ánh mắt có chút mơ hồ. Sư huynh, anh phải biết, em vẫn luôn yêu anh tha thiết. Em đồng ý gả cho Bổ Lẫm, chỉ bởi vì nếu không làm vậy, hắn sẽ không bỏ qua tính mạng của anh. Bổ Nguyên Thành ánh mắt rưng rưng, hắn ôm chặt lấy Mục Thiên Thiên. Anh biết tất cả. Anh yêu em không nên chết. Mục Thiên Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cô thoản thân sức lực liều khí, hôn lên gương mặt của Bổ Nguyên Thành, sau đó liền tắt thở. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, trải qua biết bao nhiêu quãng thời gian tươi đẹp. Nhưng ở lúc này, hết thảy đều đã kết thúc. À! Bổ Nguyên Thành trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng. Hắn nhìn về phía Bổ Lẫm nói, ta giết ngươi! Ta giúp cậu giết chết hắn. Lâm Phàm nói, để tôi tự mình tới. Bổ Nguyên Thành chậm rãi đứng dậy. Lâm Phàm trên mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Tôi hiểu được. Lúc này, Bổ Nguyên Thành khẳng định là muốn chính mình báo thù. Chỉ bằng ngươi. Bổ Lẫm mang trên mặt bằng lãnh ý cười. Ngươi một thân bản lĩnh, đều là do ta bồi dưỡng. Thực lực cũng kém xa ta. Lấy cái gì mà giết ta? Ta trước kia, một mực luôn coi ngươi là cha, coi ngươi là thần tượng, là người mình kính trọng nhất. Bổ Nguyên Thành siết chặt nắm đấm. Ta một thân bản lĩnh cũng là do ngươi dạy. Hiện tại, ta sẽ nhờ ngươi dạy ta một thân bản lĩnh này mà giết ngươi. Bổ Nguyên Thành nói xong liền hét lớn. Đoạt mệnh tam quyền! Đoạt mệnh tam quyền! Bổ Lẫm cũng đồng thời nói. Hai người trong ánh mắt chiến đến cùng một chỗ. Chiêu thức của hai người giống nhau như đúc. Đồng thời pháp lực của Bổ Lẫm cũng cao hơn Bổ Nguyên Thành. Theo lý thuyết, Bổ Nguyên Thành không có phần thắng mới đúng. Lâm Phàm ngay từ đầu cũng có chút lo lắng, muốn xuất thủ tương trợ cho Bổ Nguyên Thành. Tên này là một nhân tài, không thể chết ở chỗ này được. Bổ Nguyên Thành cùng Bổ Lẫm chiến đấu đều là thế yếu, khắp nơi bị Bổ Lẫm đè đánh. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có dấu hiệu lạc bại. Bổ Nguyên Thành thật đúng là lợi hại, lấy nhị phẩm đạo trưởng cảnh đánh với lục phẩm đạo trưởng cảnh. Mặc dù ở thế yếu, nhưng lại cũng không lạc bại. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng nghĩ được minh bạch. Mặc dù Bổ Nguyên Thành pháp lực không bằng Bổ Lẫm, nhưng Bổ Nguyên Thành lúc này tràn đầy oán thận, trong lòng quyết muốn chết. Chủ yếu là Bổ Nguyên Thành thật là không muốn sống. Mỗi một chiêu đều là cùng Bổ Lẫm lấy mạng đổi mạng. Bổ Nguyên Thành một quyền đánh vào ngực của Bổ Lẫm. Bổ Lẫm cũng đồng thời một quyền đánh vào trên đầu của Bổ Nguyên Thành. Hai người hoàn toàn là nắm đấm, cùng hãn huyết ở giữa. Người thật đúng là không sai, hiện tệ cũng để cho ta bị đánh chết. Bổ Nguyên Thành cắn chặt răng, hít sâu một hơi nói. Còn tốt, thời điểm lão tử dạy người bản lĩnh đã ẩn giấu trong tay. Bổ Lẫm nói xong, song quyền nở rộ lên ánh lửa. Liệt hỏa quyền! Hắn song quyền thiêu đốt lấy lửa nóng hừng hực, hướng Bổ Nguyên Thành liền đánh tới. Chết đi cho ta! Bổ Nguyên Thành lúc này lại không cần quan tâm nhiều, hai mắt huyết hồng xông tới. Cuối cùng chiến đấu kết thúc, Bổ Lẫm chết. Bổ Nguyên Thành một thân vết thương nằm trên mặt đất, thở hồng hộc. Lâm Phàm trong nháy mắt, ra tay giết Bổ Lẫm. Một thanh phi kiếm trên cổ Bổ Lẫm đưa qua. Bởi vì Lâm Phàm nhìn ra được, nếu như không ra tay, Bổ Nguyên Thành sẽ phải chết trong tay của Bổ Lẫm. Nếu để Bổ Nguyên Thành tự tay báo thù, Lâm Phàm vẫn có huynh hướng sẽ ra tay giúp đỡ. Bổ Nguyên Thành lúc này thở gấp trùng điệp khí thô. Hắn nhìn thi thể trước mặt mình. Đầu của Bổ Lẫm cùng thân thể đã tách rời. Máu tươi từ chỗ cổ không ngừng tuôn trào ra. Trước đây không lâu, Bổ Lẫm vẫn là sư phụ tôn kính trong lòng của Bổ Nguyên Thành. Bổ Nguyên Thành chưa hề nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía thi thể của Mục Thiên Thiên. Tạ ơn Lâm đại nhân. Bổ Nguyên Thành trở lại, hướng phía Lâm Phàm quỳ xuống, trùng điệp dập đầu hai cái. Hắn hiểu được, nếu không phải thời điểm then chốt có Lâm Phàm xuất thủ, chỉ sợ hắn đã chết trong tay của Bổ Lẫm. Không cần phải đa tạ, về sau hảo hảo làm việc cho ta là được rồi. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, đưa thi thể sư muội cậu mang đi an táng đi. Bổ Nguyên Thành gật đầu, hắn đi lên trước, đem thi thể của Mục Thiên Thiên ôm lấy, rồi đi theo sau lưng Lâm Phàm rời khỏi phái Tam Quyền. Những đệ tử kia của khoái Tam Quyền cũng không có người nào dám. Lâm Phàm tùy tiện đã giết chết trưởng môn của bọn hắn. Việc phi kiếm lấy được thủ cấp của địch, bọn hắn tuy là người của âm dương giới, nhưng loại chuyện này cũng chỉ thấy qua được trong sách. Trong hiện thực, bỗng nhiên xuất hiện một biến thái như vậy, ai còn dám cùng người này liều mạng cơ chứ? Huống chi, Bổ Lẫm làm ra những việc này, bất kể nói thế nào, ở bên trong môn phái các đệ tử đều có chút ly tâm ly đức. Nếu không phải thường ngày, bên trong khổ vì bị Bổ Lẫm uy áp phía dưới, đoán chừng không ít người đã âm thầm muốn thống mạ Bổ Lẫm. Phái Tam Quyền về sau sẽ thế nào cũng không liên quan tới chuyện của Lâm Phàm cùng Bổ Nguyên Thành. Bổ Nguyên Thành tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp, đưa Thiền Thiền an táng, rồi đi theo Lâm Phàm nhanh chóng trở về Thập Phương Tùng Lâm. Trở lại Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm liền tìm tới Nam Chiến Hùng, để hắn thu xếp tốt cho Bổ Nguyên Thành. Còn hắn thì cần muốn bế quan một thời gian. Lúc này bế quan, tự nhiên là vì xung kích giải tiên cảnh hậu kỳ. Lâm Phàm trực tiếp đem nhốt mình ở trong phòng ngủ. Yến Y Vân nghe nói, trong lòng cũng ám đạo, chỉ sợ Lâm Phàm đã đem quả băng ngàn năm lấy trở về. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường, mở hộp gỗ đàn tử ra. Vừa mở hộp ra, trong phòng nhiệt độ đã thấp xuống mấy độ. Bên trong quả băng ngàn năm không ngừng phóng xuất ra hàn khí khiếp người. Lâm Phàm cầm lấy quả băng ngàn năm, không chút do dự, trực tiếp nuốt nó vào người. Sau khi nuốt vào quả băng ngàn năm, toàn thân trên dưới của Lâm Phàm phảng phất bị vô số khối băng bao vây lại. Toàn thân trên dưới tràn ngập hàn ý. Lâm Phàm cắn chặt răng, vận dụng yêu khí trong cơ thể đã tan rã quả băng ngàn năm. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm hô hấp liền chậm lại, trong miệng của hắn cũng phun ra hàn khí. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh, trọn vẹn nửa tháng đã trôi qua. Đám người Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng, Tô Thiên Tuyệt, Mục Anh Tài mỗi ngày đều muốn đến mấy lần xem Lâm Phàm đã tỉnh lại chưa. Còn Cốc Tuyết, hàng ngày đều ở tại đây. Cô dù sao cũng là giải tiên cảnh cao thủ, thời thời khắc khắc đều vì Lâm Phàm hộ pháp. Cuối cùng vào giữa trưa sau 16 ngày, Lâm Phàm đã đột phá trở thành giải tiên cảnh hậu kỳ. Lâm Phàm thở hổn hển, cho dù dựa vào quả băng ngàn năm, đột phá trở thành giải tiên cảnh hậu kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hô hấp của hắn cũng dần dần bình phục xuống tới, hai mắt của hắn nhắm lại, cảm thụ được yêu khí sóng cả mãnh liệt trong cơ thể mình. Mặc dù hắn vừa đột phá tới giải tiên cảnh hậu kỳ, nhưng hắn có thể kết luận, chỉ sợ tuyệt đại đa số cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ, thể nội pháp lực cũng không hùng hậu như hắn. Lúc này, Lâm Phàm cũng đi tới cửa, đẩy cửa ra, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu rọi vào. Sau đó xem xét, Lâm Phàm lập tức hơi kinh ngạc. Bên trong tiểu viện của hắn lại có mười mấy cao thủ Thập Phương Tùng Lâm đã trận địa sẵn sàng, đón quân địch đứng ở nơi đó. Lâm Phàm lập tức nhíu lông mày lại, vừa nhìn liền biết Yến Y Vân phái tới để hộ pháp cho mình. Hiển nhiên trong thời gian mình bế quan đã xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không đến mức điều động nhiều cao thủ như vậy đến hộ pháp. Lâm đại ca! Lúc này Cốc Tuyết từ một bên chạy tới, mặt cô cũng không dễ nhìn nói. Thời điểm anh bế quan đã xảy ra hai việc. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhìn trong sân thủ vệ nhiều như vậy, hướng Cốc Tuyết hỏi. Cốc Tuyết lúng túng đáp. Nửa tháng này, tôi đều đợi ở chỗ này, chưa hề rời đi. Chỉ là từ trong miệng của Yến Điện Chủ biết được đã xảy ra chuyện, nhưng lại không rõ là chuyện gì. Mỗi ngày Yến Điện Chủ đều muốn đến đây, xem là anh đã tỉnh lại chưa. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn nói với người thủ vệ, để gọi Yến Điện Chủ tới một chuyến. Vâng. Ở thời điểm này, đệ tử trung thành nhất và trọng yếu nhất của Thập Phương Tùng Lâm được sai phái tới để bảo hộ Lâm Phàm. Trên cơ bản, cũng đều là thủ hạ lúc Lâm Phàm đảm nhiệm chi vị điện chủ, cho nên đối với mệnh lệnh của Lâm Phàm không có chút nào kháng cự. Lập tức, liền có người rời đi thông báo cho Yến Y Vân biết. Còn Lâm Phàm thì cùng Cốc Tuyết vào nhà chờ đợi. Cũng không lâu sau, Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài liền chạy tới. Trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Đám người Yến Y Vân ngồi xuống. Yến Y Vân cau mày đáp. Lâm Phàm, có hai tin xấu. Một lớn một nhỏ. Ngài muốn nghe cái nào trước? Vậy thì nói cái lớn trước đi. Yến Y Vân trầm giọng. Huyết Hổ Vương đã đem Bách Độc Tiên Tộc thu phục. Cái gì? Lâm Phàm con người co rụt lại. Ta chỉ bế quan có nửa tháng. Huyết Hổ Vương liền đã đem Bách Độc Tiên Tộc cho thu phục rồi sao? Vâng. Yến Y Vân trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm vội vàng hỏi. Hắn làm sao mà làm được? Nếu hắn tiến công đối với Bách Độc Tiên Tộc, các người tất cả mọi người làm viện thủ, hắn cũng không có khả năng dễ dàng đắc thủ như vậy chứ. Độc Nương Tử nói. Huyết Hổ Vương đi Bách Độc Tiên Tộc một chuyến, cũng không đại khai sát giới, mà chỉ cùng Độc Nương Tử mật đàm một phen. Sau đó, Bách Độc Tiên Tộc liền thần phục Huyết Hổ Vương. Thiên Cơ Môn vẫn đang điều tra, muốn biết Độc Nương Tử đến tột cùng vì sao lại đáp ứng thần phục Huyết Hổ Vương. Nhưng Huyết Hổ Vương mấy ngày gần đây đã đi Thần Hầu Tiên Tộc, chỉ sợ là muốn thu phục Thần Hầu Tiên Tộc. Lâm Phàm nghe xong, lập tức cũng hiểu được Huyết Hổ Vương không dựa vào tiến công đại quy mô, cũng làm cho người ta thần phục. Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn, cho dù là muốn xuất thủ đều không có biện pháp giúp. Người ta vui lòng thần phục thì mình có thể làm được gì chứ? Cái này xác thực không phải là tin tức tốt, thậm chí có thể nói là đã hỏng bét. Còn có một tin tức xấu nữa. Lâm Phàm hỏi, Trường Dương gia, chính nhất giáo, muốn khai chiến cùng Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Trường Dương gia kia đang êm đẹp, nổi điên làm cái gì? Đột nhiên lại muốn cùng chúng ta khai chiến. Yến Y Vân đáp. Nửa tháng trước, ngài mang về một người là Bổ Nguyên Thần. Trường Dương gia nói, hắn đã trộm quả băng ngàn năm của chính nhất giáo. Nói để chúng ta đem hắn giao ra. Nếu không giao người, sẽ cùng chúng ta khai chiến. Nhưng Bổ Nguyên Thành là ngài mang về, chúng tôi cũng không đáp ứng. Yến Y Vân lúc nói đến đây, muốn nhìn xem biểu lộ của Lâm Phàm, hiển nhiên muốn xem Lâm Phàm muốn xử lý ra sao. Tô Thiên Tuyệt lúc này cũng mở miệng nói, Lâm Phàm, Bổ Nguyên Thành có quan trọng hay không? Nếu không quan trọng, không ngại đem hắn giao ra. Hiện tại Huyết Hổ Vương đã thu phục Bách Độc Tiên Tộc, thật sự là không thể tùy tiện tái khởi chiến sự. Câu nói này của Tô Thiên Tuyệt cũng xác thực không sai. Tình huống hiện tại đúng là không dễ khai chiến. Nếu Thập Phương Tùng Lâm cùng Chính Nhất Giáo đánh nhau, Âm Dương Giới chỉ sợ cũng bởi vậy mà làm lớn. Lâm Phàm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đang do dự muốn giao ra Bổ Nguyên Thành hay không. Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Đây là vấn đề nguyên tắc của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không phải là loại người vì lấy đại cục làm trọng liền hy sinh kẻ khác. Lâm Phàm bây giờ lại đang cân nhắc. Vậy thì khai chiến đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn lộ ra lưu tinh. Mau chóng giải quyết hết Chính Nhất Giáo, chuẩn bị đấu cùng Huyết Hổ Vương. Nếu Huyết Hổ Vương không có dị động, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không cùng Chính Nhất Giáo khai chiến. Nhưng lúc này, Huyết Hổ Vương không biết dùng thủ đoạn quỷ dị gì, lại hướng Bách Độc Tiên Tộc để thần phục. Nếu chỉ là đặc thù còn chưa tính, nhưng bây giờ Huyết Hổ Vương lại đi đến Thần Hầu Tiên Tộc. Nếu như Thần Hầu Tiên Tộc, thậm chí Bạch Vũ Tiên Tộc đều thần phục Huyết Hổ Vương thì sao? Lâm Phàm nghĩ tới điều này liền minh bạch. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự. Nhất cổ tác khí, trực tiếp giải quyết hết họa lớn Trương Dương gia này. Sau đó, chuẩn bị tất cả lực lượng chiến đấu, nghĩ biện pháp giải quyết hết Huyết Hổ Vương. Lúc này, đại điện Chính Nhất Giáo, Trương Dương gia vẻ mặt tươi cười, cùng Hàn Lăng Phong ngồi cùng một chỗ. Trưởng giáo, Thập Phương Tùng Lâm bên kia, trong khoảng thời gian này, thật sự là ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra. Hàn Lăng Phong ở một bên vuốt mông ngựa nói. Trương Dương gia khẽ gật đầu, hắn nở nụ cười lạnh. Bổ Nguyên Thành, dám đến trộm quả băng ngàn năm, là vì Lâm Phàm để trộm, nhưng Lâm Phàm lại không dánh nổi hắn. Về sau những thủ hạ kia của Lâm Phàm, chỉ sợ đều có dị tâm. Trương Dương gia căn bản không cân nhắc qua việc Lâm Phàm sẽ không giao ra Bổ Nguyên Thành. Trước đó, Lâm Phàm đã liều mạng muốn duy trì ổn định của Âm Dương Giới, thậm chí đã tiến về Hồ Tiên Tộc, ngăn cản Hồ Thiên Minh kéo dài tính mạng. Bây giờ, chỉ là tính mệnh của một nhị phẩm đạo trường cảnh Bổ Nguyên Thành thôi. Trương Dương gia tin tưởng, Lâm Phàm nhất định sẽ giao ra Bổ Nguyên Thành. Hàn trưởng lão, đi thông báo Thập Phương Tùng Lâm, ngày hôm nay không đáp ứng giao ra Bổ Nguyên Thành, Chính Nhất giáo ta lập tức phát binh công Thập Phương Tùng Lâm của hắn. Trường Dương gia có chút tự đắc nói, hắn khẳng định Thập Phương Tùng Lâm nhất định không dám cùng Chính Nhất giáo bọn hắn khai chiến, cho nên không có sợ hãi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lâm Phàm à, Lâm Phàm, Bổ Nguyên Thành giúp ngươi làm việc chỉ là nhị phẩm đạo trưởng cảnh, cũng dám đến Chính Nhất giáo của chúng ta trộm quả băng ngàn năm. Kết quả, ngươi lại không gánh nổi tính mệnh của người ta. Để người trong thiên hạ biết, Lâm Phàm ngươi, mặt không phải là tương đương đã bị Trương Dương gia ta cho ăn cái tát hay sao? Nghĩ đến điều này, Trương Dương gia trong lòng có thể nói là vô cùng thoải mái. Vâng, ta đi thông báo Thập Phương Tùng Lâm. Hàn Lăng Phong cung kính quay người rời đi. Nhìn Hàn Lăng Phong rời đi, Trương Dương gia ngồi trên đại điện, tâm tình có chút hài lòng. Hắn từ trong tay Lâm Phàm ăn không biết bao nhiêu thiệt ngầm, bây giờ cuối cùng đã có thể để Lâm Phàm nếm trải cảm giác mất mặt ra sao. Mặc dù làm như vậy sẽ không đến mức để Lâm Phàm thương cân động cốt, tối thiểu nhất cũng có thể để Lâm Phàm trong lòng biệt khuất. Cũng không lâu sau, Hàn Lăng Phong sải bước đi trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy vết mồ hôi, trên mặt thậm chí mang theo vẻ kinh hoàng. Hắn vội vàng nói, trưởng giáo, trưởng giáo. Thế nào? Trương Dương gia ha ha nụ nợ cười. Thập Phương Tùng Lâm đáp ứng sao? Không phải. Hàn Lăng Phong vội vàng lắc đầu. Hắn thở hổn hển nói, Thập Phương Tùng Lâm ứng chiến. Hả? Trương Dương gia sững sờ. Hắn đột nhiên đứng dậy. Làm sao có thể? Thập Phương Tùng Lâm điên rồi hay sao? Lâm Phàm không có khả năng đáp ứng. Không đúng. Trương Dương gia bỗng nhiên nghĩ đến hành động của Huyết Hồ Vương. Hắn nhịn không được cắn chặt răng. Lâm Phàm, tên khốn này. Hắn thấy Huyết Hổ Vương đâm Bách Độc Tiên Tộc cho thu phục đã nóng lòng. Nhưng cho dù hắn nóng ruột, cũng không nên hướng Chính Nhất giáo chúng ta tuyển chiến, mà phải liên lạc để chúng ta cùng một chỗ hướng Huyết Hổ Vương tạo áp lực mới đúng chứ. Hàn Lăng Phong nhịn không được nói. Trương Dương gia siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, thậm chí lợi đều đã bị hắn cắn cho chảy máu tươi. Lâm Phàm có dã tâm lớn, hắn muốn đem Chính Nhất giáo chúng ta thu phục. Trương Dương gia lại không ngốc, đều là đại nhân vật thân cư cao vị, lại há có thể không hiểu ý đồ của Lâm Phàm hay sao? Không phải còn có Toàn Chân giáo sao? Hàn Lăng Phong nói, dù giữa hai phái chúng ta ngàn năm qua đều có không ít mâu thuẫn, nhưng vào thời điểm then chốt vẫn là đáng tin. Không sai, Trương Dương gia nheo hai mắt lại. Tên Lâm Phàm kia thật sự là ngây thơ, tưởng có Thập Phương Tùng Lâm thêm một cái Thiên Cơ Môn cũng có thể diệt được Chính Nhất giáo chúng ta sao? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Liên hệ với trọng trưởng giáo của Toàn Chân giáo cho ta, để hắn cùng ta hợp binh một chỗ, đem Lâm Phàm tặc tử này cho chu diệt rồi nói. Vâng, Hàn Lăng Phong vội vàng xoay người rời đi. Lúc này, Trương Dương gia cũng từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại. Hắn ngồi trên ghế phía trên cung điện, híp hai mắt, nở nụ cười lạnh nói. Lâm Phàm, người thật coi Chính Nhất giáo chúng ta ngàn năm tích lũy là nói đùa hay sao? Nghĩ đến điều này, Trương Dương gia trong lòng cũng vui vẻ. Nếu có thể nhân cơ hội này, trực tiếp đem Lâm Phàm là cái họa lớn giải quyết, cũng là tốt vô cùng. Đến nỗi, dã tâm bừng bừng như Huyết Hổ Vương, Trương Dương gia căn bản là không cân nhắc nhiều như vậy. Trước tiên, phải giải quyết hết Lâm Phàm rồi hãng nói. Dù sao, đối với Trương Dương gia mà nói, Huyết Hổ Vương đã có dã tâm, cũng là chuyện sau đó. Còn Lâm Phàm hiện tại, thì đã muốn đem đao gác ở trên cổ của mình. Trong sân của Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm đang ngồi ở bên trong một lương đình, trước mặt hắn bày biện một bàn cờ. Ánh mắt của Lâm Phàm đã chăm chú vào bàn cờ, giống như đang trầm tư điều gì đó. Cốc Tuyết liền đứng bên ngoài đình nghỉ mát, không đi vào quấy rầy. Cô biết Lâm Phàm đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu. Lúc này bên ngoài sân nhỏ, Bổ Nguyên Thành đi đến. Hắn sau khi đi vào, liền trực tiếp tiến vào trong lương đình. Đà tạ Lâm đại nhân, Bổ Nguyên Thành mở miệng nói. Hắn biết Chính Nhất giáo hướng Thập Phương Tùng Lâm đòi hỏi việc của mình, đồng thời bên trong nửa tháng qua Thập Phương Tùng Lâm cũng không bắt hắn giao ra. Vì hắn chỉ là nhị phẩm đạo trưởng cảnh, Lâm Phàm cũng không đem hắn giao ra. Chỉ riêng điểm này, Bổ Nguyên Thành liền khắc trong tâm khảm. Vết thương trên người không sao chứ? Lâm Phàm nhìn về phía Bổ Nguyên Thành hỏi. Trước đó, ở Chính Nhất giáo bị thương, cộng thêm cùng Bổ Lẫm chiến đấu, Thương thế trên người của Bổ Nguyên Thành cũng không hề nhẹ. Đà tạ Lâm đại nhân đã quan tâm, tại hạ không sao. Bổ Nguyên Thành gật đầu đáp. Lâm Phàm nở nụ cười nói, không cần phải câu nệ. Bổ Nguyên Thành suy nghĩ kỹ một hồi rồi nói, Lâm đại nhân, nếu thực sự không được, hãy đem tôi giao ra cho Chính Nhất giáo. Ngài giúp tôi giết Bổ Lẫm đã là đại ân đối với tôi. Nhưng bây giờ Chính Nhất giáo hùng hổ hoảng dọa người, thuộc hạ không nguyện ý bởi vì mình mà... Cậu nghĩ cái gì vậy? Lâm Phàm cười nói, dưỡng thương cho tốt vào, về sau còn giúp ta làm nhiều việc. Chính Nhất giáo không phải là vấn đề gì lớn lao, yên tâm đi. Lúc này, Yến Y Vân từ bên ngoài đi vào. Cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi. Bổ Nguyên Thành gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Yến Y Vân đi vào đình nghỉ mát, cô quay đầu, nhìn thoáng qua Bổ Nguyên Thành nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm, Bổ Nguyên Thành chỉ là nhị phẩm đạo trường cảnh, ngài đến tột cùng nhìn chúng hắn cái gì vậy? Thực lực không đủ thì có thể dần dần tăng lên, nhưng một người phẩm tính lại là định tính. Lâm Phàm sau đó hỏi, tất cả đã an bài xong chưa? Yến Y Vân khẽ gật đầu, đã xong, vậy là được. Lâm Phàm trong ánh mắt toát ra vẻ lăng lệ. Ngay trong khoảnh khắc, bỗng nhiên trong sân xuất hiện một bóng người. Lâm Phàm hướng người kia nhìn lại, trong lòng hơi kinh hãi, chính là Lý Trường An. Lúc này, Lý Trường An đeo một thanh kiếm sau lưng, trên mặt nhiều hơn mấy phần tang thương. Để hai cô ấy rời đi, chúng ta cùng tâm sự. Lý Trường An đứng ở đằng xa nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Cốc Tuyết cùng Yến Y Vân liếc nhau một cái, liền rời khỏi viện tử. Đồng thời Yến Y Vân phân phó, không được để người khác tới gần nơi viện tử này. Các cô cũng không lo lắng, Lý Trường An sẽ làm thương tổn tới Lâm Phàm. Đương nhiên, nếu Lý Trường An muốn làm thương tổn hắn, các cô cũng không thể ngăn được. Lý Trường An sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi đi tới trong lương đình, đứng trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng đứng dậy, hắn đoán được ý đồ của Lý Trường An đến đây. Bầu không khí không hiểu có chút bị đè nén. Tôi... Vẫn An mở miệng trước tiên. Xưng hô như thế nào đây? Lý Trường An hay là Lưu Ngang Tinh? Lâm Phàm lập tức nhịn không được cười. Hắn đấm vào ngực Lý Trường An một quyền rồi nói. Anh đúng là đã lâu không gặp, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Lý Trường An cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Ở trước mặt những người khác, nụ cười của hắn cũng sẽ không lộ ra. Lâm Phàm có thể là bằng hữu duy nhất hắn thừa nhận. Cậu vẫn không thay đổi. Lý Trường An nói. Lâu như vậy anh đã đi đâu? Côn Luân Vực. Lý Trường An nghe sau khi nói xong liền ngồi xuống. Tại Dương Gian, tất cả người trở thành địa tiên cảnh, cuối cùng đều sẽ tiến về Côn Luân Vực. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu nói. Thật sao? Huyết Hổ Vương thì sao? Hắn cũng là thực lực địa tiên cảnh, vì sao lại không đi Côn Luân Vực? Hắn thuộc về ngoại lệ. Lý Trường An muốn nói rồi lại dừng. Việc có quan hệ tới Côn Luân Vực, tạm thời không thể nói cho cậu biết được. Thành thật xin lỗi. Lâm Phàm gật đầu nói. Lần này anh trở về là bởi vì việc của Chính Nhất giáo sao? Không sai. Lý Trường An nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Cậu có thể buông tha Chính Nhất giáo không? Không có khả năng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi nói. Anh hiển nhiên cũng biết được cục diện trước mắt. Tôi cần góp nhặt thế lực trong tay để giải quyết hết Huyết Hổ Vương. Việc góp nhặt các thế lực cũng bao gồm cả Chính Nhất giáo. Nghe được điều này, Lý Trường An thở dài một hơi nói. Cho nên nói, cậu sẽ không đem Chính Nhất giáo triệt để diệt đi. Nếu tôi triệt để diệt đi Chính Nhất giáo, thì tôi là đồ gì đây? Lâm Phàm liếc mắt, tôi chỉ có thù cùng với Trương Dương gia, cùng Chính Nhất giáo lại không có thù hận. Anh nghĩ cái gì vậy, đại huynh đệ? Đây là thế kỷ 21 rồi, không phải có thù là diệt cả nhà người ta đâu. Vậy thì được. Lý Trường An gật đầu nói. Nói trở lại, việc về Huyết Hổ Vương, sao những người đã trở thành địa tiên cảnh lại không trở về giúp một tay? Lý Trường An thở dài nói. Tình huống bên trong Côn Luân Vực cũng không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Cho dù là tôi, đã đi vào bên trong Côn Luân Vực có bị hạn chế rất nhiều. Nghe được điều này, Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhẹ gật đầu nói. Tôi tự mình nghĩ biện pháp giải quyết hết vấn đề về Huyết Hổ Vương. Đã như vậy, tôi liền đi trước. Gặp ở Côn Luân Vực, Lâm Phàm cười nói. Lý Trường An khẽ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói. Đúng rồi, cậu còn sống, tôi rất vui mừng. Nói xong, Lý Trường An liền nhảy lên một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phàm thở hắt ra, xem ra chiến lược đối phó với Chính Nhất Giáo có chỗ muốn biến hóa. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của Lâm Phàm, tối thiểu nhất thì cao tầng bên trong Chính Nhất Giáo cần phải thay máu lớn. Nhưng Lý Trần An lần này trở về, chỉ sợ không chỉ là ý nguyện của hắn, thậm chí còn có ý chí của vị túc lão của Chính Nhất Giáo. Lúc này, Hàn Lăng Phong đi tới Toàn Chân Giáo. Trước đây, Hàn Lăng Phong đã liên hệ với Trọng Nhiễm Minh. Kết quả Trọng Nhiễm Minh lại nói, mặc kệ là có chuyện gì, đều đến sẽ tự mình đàm. Hàn Lăng Phong tỉ mỉ nghĩ lại, loại sự tình mời người ta phái binh đánh trận này, chính xác phải tự mình đến nhà mới càng lộ ra có thành ý. Cho nên hắn đích thân tới, thậm chí còn mang theo không ít hậu lễ. Lúc hắn đến, đằng sau mang theo 2 xe hàng quà tặng, có thể nói là thành ý 10 phần. Lúc đi vào đại môn Toàn Chân Giáo, Trọng Nhiễm Minh tự mình đứng tại cảnh nghênh đón. Lúc này, Trọng Nhiễm Minh mặc một thân trường bào trưởng môn. Hàn Lăng Phong sau khi xuống xe, cười lớn, hướng Trọng Nhiễm Minh đi tới. Trọng trưởng giáo, lâu không gặp, ngài tinh thần phấn chấn vẫn như vậy. Trọng Nhiễm Minh mang trên mặt nụ cười nhiệt liệt đáp. Hàn trưởng lão, không biết lần này ngài tới đây còn mang theo lễ nặng như vậy để làm gì chứ? Cũng không phải là chuyện gì lớn. Chúng ta tiến vào đại điện rồi hãng bằng bà. Được. Trọng Nhiễm Minh mang theo Hàn Lăng Phong đi vào bên trong đại điện. Hai người tiến vào trong đại điện. Trọng Nghĩa Minh vừa ngồi xuống, Hàn Lăng Phong liền đi thẳng vào chủ đề. Trọng trưởng giáo, thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến đây là một chuyện lớn, thiên đại sự tình. Ồ, chuyện gì có thể để cho Hàn trưởng lão nói quá lời như vậy chứ? Trọng Nghĩa Minh cười hỏi. Hàn Lăng Phong đáp. Trước đó, Lâm Phàm phái người trộm quả băng ngàn năm của trưởng môn nhà ta. Chính Nhất Giáo chúng ta có tìm Lâm Phàm để gây phiền phức. Cũng chỉ là để Lâm Phàm ra người đã trộm quả băng ngàn năm. Cái này cũng không quá phận chứ. Trọng Nghĩa Minh cười tủm tỉm gật đầu. Không quá phận, không quá phận. Hàn Lăng Phong nói tiếp. Chúng ta dưới cơn nóng giận, nói không giao người ra, chúng ta sẽ khai chiến. Uy hấp một chút mà thôi, cũng không quá phận chứ. Trọng Nghĩa Minh gật đầu đáp. Không quá phận, không quá phận. Hàn Lăng Phong liền phẫn nộ. Vậy mà Lâm Phàm như nổi điên liền đồng ý. Nếu ứng chiến, Lâm Phàm đúng là quá mức, có đúng không? Trọng Nhiễm Minh vẫn gật đầu. Không quá phận, không quá phận. Hả? Hàn Lăng Phong nhớn mày. Trọng Nhiễm Minh lấy lại tinh thần ho khan 2 tiếng. Khụ khụ, Lâm Phàm làm như vậy, hoàn toàn chính xác là quá mức. Hàn trưởng lão có ý tứ gì? Hàn Lăng Phong liền nói. Hai nhà chúng ta hợp binh một chỗ, diệt Lâm Phàm đi. Thế nào hả? Nghe Hàn Lăng Phong nói, Trọng Nhiễm Minh lông mày khẽ nhíu lại, hắn hướng nhìn xung quanh một chút, sau đó mới hạ giọng đối với Lâm Hàn Lăng Phong nói. Hàn trưởng lão, lời này cũng không thể nói, nếu không muốn xảy ra chuyện. Trọng Nhiễm Minh đáp, người trên đời này, người nào không biết, huyết hổ vương có dã tính bừng bừng. Bây giờ thời điểm chúng ta liên thủ đối phó với huyết hổ vương, sao có thể tùy tiện nội đấu? Hàn Lăng Phong mở miệng nói, Trọng trưởng giáo, Chính Nhất Giáo chúng ta, cho đến nay đều lấy đại cục làm trọng. Lần này là Lâm Phàm quá phận, hắn đã muốn tìm lên chiến sự. Chính Nhất Giáo chúng ta chẳng lẽ sẽ sợ hắn chỉ là một tên Lâm Phàm hay sao? Hắn nói xong lời này, ánh mắt liền rơi vào trên mặt Trọng Nhiễm Minh. Hắn cần biết suy nghĩ của Trọng Nhiễm Minh mới được. Chính Nhất Giáo hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường, nhưng Lâm Phàm bây giờ cũng không phải là dễ trêu. Đã nắm giữ Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn là 2 thế lực cực lớn. Nếu không để đem Trọng Nhiễm Minh lôi kéo đến bên bọn hắn, một trận chiến này quả thực là rất khó. Trọng trưởng giáo, ngài tốt xấu cho biết suy nghĩ đi. Hàn Lăng Phong hơi không kiên nhẫn. Trọng Nhiễm Minh an vị ở nơi đó, cũng không nói chuyện, càng không biểu lộ thái độ. Hàn Lăng Phong có chút nóng vội, việc này dù sao cũng là đại sự cấp tốc. Trường trưởng giáo còn đang ở Chính Nhất Giáo chờ tin tức. Hàn Lăng Phong dừng một chút, lần nữa trịnh trọng hỏi. Không biết Trọng trưởng giáo có thể nguyện ý phái người cùng chúng ta liên thủ đối phó với Lâm Phàm không? Có chỗ tốt sao? Trong ánh mắt của Trọng Nhiễm Minh toát ra tinh quang. Muốn để cho ta phái người, để nhà ngài đối phó với Lâm Phàm sẽ không có vấn đề. Nhưng tốt xấu cũng phải cho ta biết có chỗ tốt gì đây. Mở miệng ngậm miệng, chỉ hỏi ta có nguyện ý hay không. Ngài trước tiên đem chỗ tốt nói cho ta biết, chúng ta sẽ bàn lại sau. Nghe được điều này, Hàn Lăng Phong hơi sững sờ, Sau đó cũng lấy lại được tinh thần, hắn liền vỗ trán mình, thầm mắng đầu mình bị choáng hay sao. Hắn liền nói, hai xe quà tặng kia là chính nhất giáo chúng ta đưa một chút lễ gặp mặt, còn quà tặng chân chính, trọng trưởng giáo, nếu thập phương Tùng Lâm cùng thiên cơ môn trong trận chiến này bị chúng ta cho hủy diệt, về sau mà nói, đối với hai phái chúng ta sẽ có lợi ích cực kỳ lớn và liên tục không ngừng. Đây là điều mà quà tặng nào cũng không đổi được. Hàn Lăng Phong cũng không dám tùy tiện hứa hẹn điều gì, chỉ có thể mở dạng ngân phiếu khống này. Trọng Nghiễm Minh phủi Hàn Lăng Phong một chút, trong ánh mắt toát ra vẻ chẳng đáng. Hàn trưởng lão, trò hề này dùng để lắc lư tiểu bằng hữu thì được, đừng có ở chỗ này mà dùng với ta. Loại ngân khiếu phóng này, Trọng Nghiễm Minh nghe được nhiều, hắn liền nói. Ngài nói những chỗ tốt này, ta ngay cả lông đều không nhìn thấy một cây, nhưng lại để ta đưa đệ tử toàn chân giáo, chân ướt chân giáo đi đến chính nhất giáo các ngài để liều mạng. Hàn Lăng Phong liền giải thích. Không phải là giúp chính nhất giáo chúng ta liều mạng, mà là chúng ta hợp binh một chỗ, xem như mình hữu. Trọng Nghĩa Minh nghe xong khẽ liếc mắt. Mình cái gì? Hiện tại là chính nhất giáo các ngài đi cầu chúng ta. Lâm Phàm muốn tiến đánh, cũng là chính nhất giáo các ngài. Cùng toàn chân giáo chúng ta có quan hệ gì? Đây coi là kết minh cái gì chứ? Trọng trưởng giáo nói chuyện như vậy, xem ra chưa chuẩn bị kỹ càng tốt để nói chuyện. Hàn Lăng Phong sắc mặt cũng ngưng trọng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Trọng Nghĩa Minh. Nghĩa Minh hử lạnh một tiếng nói. Đàm cái gì? Xéo ngay cho ta. Huyết Hồ Vương sắp nháo đằng. Lâm Phàm cùng chính nhất giáo các người cũng muốn đánh. Lão tử ngược lại muốn xem. Các người ai có thể sống tới cuối cùng đây? Cáo từ. Hàn Lăng Phong thở phì phò quay người rời đi. Đợi Hàn Lăng Phong sau khi rời đi, trong đại sảnh Hồ Nghiệm Trọng Minh lại bắt đầu cau mày. Lúc này hắn sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì Lâm Phàm nói cho hắn biết. Nguyên bản, dựa theo hắn suy nghĩ, tất nhiên Hàn Lăng Phong tìm đến để kết minh, mình gật đầu đáp ứng không được sao? Lúc này, hắn nhịn không được, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Phàm. Lâm Phàm từ trong điện thoại nghe xong tình huống Trọng Nghĩa Minh miêu tả liền nói. Yên tâm, không đến nửa tiếng, hắn sẽ trở về để cầu ngài. Trọng Nghĩa Minh nhịn không được hỏi. Lâm đại nhân, ngài đây là chơi một màn gì vậy? Bọn hắn tất nhiên tìm tới cửa, ta đáp ứng không được sao? Lâm Phàm ở điện thoại bên kia nói, nếu không làm như vậy, Trương Dương gia sẽ không dễ dàng tin ngài đâu. Trọng Nghĩa Minh ngây ra một lúc rồi hỏi, chẳng lẽ ta cùng Thiên Cơ Môn, quan hệ đã bị phát hiện rồi sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, hai phái hơn ở giữa ngàn năm có thù hận, Trương Dương gia khẳng định sẽ đối với ngài mang theo hoài nghi. Hiểu rồi, Trọng Nghĩa Minh khẽ gật đầu, cũng rất nhanh suy nghĩ ra vấn đề trong quan hệ đó. Còn ngoài sơn môn của toàn chân giáo, Hàn Lăng Phong mặc dù nhìn như thở phì phò rời đi, nhưng sau khi rời khỏi đại môn của toàn chân giáo, liền dừng lại, sau đó liên lạc với Trương Dương gia, đem chuyện bên này báo cáo. Lúc này, Trương Dương gia đang ngồi trong thư phòng ở chính nhất giáo. Hắn nghe Hàn Lăng Phong nói, liền đáp. Trọng Nghĩa Minh không đáp ứng sao? Điện thoại bên kia Hàn Lăng Phong gật đầu. Đúng, tên này giống như đối với việc giúp chính nhất giáo, cũng không nhiệt tình, thậm chí chỉ muốn xem náo nhiệt. Trương Dương gia đáp, đây là chuyện tốt, nếu như tên này ngay từ đầu không chút do dự mà đáp ứng, ta chỉ sợ lại muốn lăn lộn mà khó ngủ. Ngài trở lại một chuyến, vô luận thế nào, cũng phải làm cho Trọng Nghĩa Minh đáp ứng. Trương Dương gia cũng là người cực kỳ cẩn thận, hắn hiểu được ân oán giữa Lâm Phàm cùng mình. Cuối cùng, sợ sẽ chỉ có thể một người sống. Chính nhất giáo mặc dù là đại phái ngàn năm, nhưng thập phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn, nội tình còn có thể kém hay sao? Cho nên, hắn nhất định phải để toàn chân giáo ra tay giúp mình. Còn mặt kia, nếu mình đấu cùng với Lâm Phàm, toàn chân giáo ở một bên xem náo nhiệt. Đến lúc đó, có thắng Lâm Phàm, nói không chừng cũng muốn ăn thua thiệt ở trong tay Trọng Nghĩa Minh. Cho nên hắn bức thiết, muốn đem Trọng Nghĩa Minh cũng kéo vào trong vũng nước bùn này. Vừa rồi ngữ khí của Trọng Nghĩa Minh chỉ sợ hắn sẽ không tùy tiện mà đáp ứng. Hàn Lăng Phong mở miệng nói, vậy thì cùng đàm với hắn, cho hắn thêm một chút chỗ tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 138 truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn có một tuần làm việc mới, thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúc các bạn ngủ ngon.